Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 636, đặc thù cố vấn. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, khiến hắn dẫn đường, Lưu Ngân Thủy đi ở phía trước, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, trước ngươi trong điện thoại tối hôm qua phát sinh sự tình. Đều là thật, Diệp Thiếu Dương biết hắn có hoài nghi. Thản nhiên nói, ngươi có thể phái người đi điều hạ quản chế nhìn một cái. Lưu Ngân Thủy cười cười, lơ đánh nói, quản chế có thể vỗ tới quỷ sao? Một dạng phách không đến, bất quá đó không phải là quỷ, là thi thể, quản chế đương nhiên vỗ đến. Tả Vũ Tinh vỗ một cái Diệp Thiếu Dương vai, nói, thần côn, vật này cho ngươi, chúc mừng a. Hết đem một cái màu đỏ bìa mặt thư mời đưa tới. Diệp Thiếu Dương hồ nghi tiếp nhận đi, mở ra xem một lần, nhất thời há hốc mồm. Thư mời là công an thính phát, mặt trên giấy trắng mực đen viết, tiếp thu mình xin, cũng đi qua khảo hạch, đặc xính bản thân là chuyên nghiệp cố vấn. Xin, ta lúc nào xin? Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn Tả Vũ Tinh. Tả Vũ Tinh chát chát con mắt, nói, ta giúp ngươi thân thỉnh, không cần cảm tạ ta, cùng lắm mời ta ăn một tháng bánh bao thịt lớn. Diệp Thiếu Dương không lời nói, ai muốn cảm ơn ngươi, ta đánh ngươi còn tạm được, chúng ta đạo gia có quy củ, sinh không vào công môn, ngươi làm cho ta thân phận này, toán cái có ý tứ. Tả Vũ Tinh tức giận nhìn hắn. Nhân gia còn chưa phải là muốn cho ngươi có một chính thức thân phận. Tra án phương diện còn có quyền chủ động, miễn cho người khác không phối hợp. Hết hướng một bên Lưu Ngân Thủy phi liếc mắt, đoạt lấy thư mời, ở Diệp Thiếu Dương trên đầu đập một cái. Ngươi cho rằng thứ này hảo tới a? Hàng năm liền vài cái danh ngạch, ta đây chính là đặc thù chiếu cố mới thu vào tay. Đừng không biết phân biệt. Diệp Thiếu Dương minh bạch dụng ý của nàng, nhưng vẫn nhưng xua tay, nghĩa tránh ngôn từ nói, ta biết ngươi dụng tâm lương khổ, nhưng cái này thực sự không được. Cục cảnh sát cố vấn, nghe vào rất phong cách, nhưng nếu như bị các đạo hữu biết, còn tưởng rằng ta dấn thân vào công môn, nước bọt chết đuối ta. Không nên không nên, Tả Vũ Tinh cả giận nói, này cũng niên đại nào. Người này lão truyền thống có thể thay đổi đổi, truyền thống Đông Tây, sao có thể đổi liền đổi. Diệp Thiếu Dương một bộ đại nghĩa lăng nhiên, không vì hư danh sở động dáng dấp. Tả Vũ Tinh ngược lại bình tĩnh trở lại, mắt lạnh nhìn hắn, nói, người không nên có thể xong rồi. Một tháng cũng liền 3.000 đồng tiền trợ cấp, cho, người khác tốt. Diệp Thiếu Dương sững sờ. Còn có trợ cấp, Tả Vũ Tinh nói, lời vô ích, có thể cho ngươi làm không sự tình sao? Sẽ ta làm sao bên ngoài đánh vỡ thủ lĩnh cạnh tranh danh sách này đây? Hơn nữa đây là cố định trợ cấp, mỗi phá nhất tông án kiện, còn có đặc biệt ngợi khen. Diệp Thiếu Dương cau mày, suy nghĩ chỉ chốc lát, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm, nói, muốn cái này truyền thống đi. Tuy là muốn tuân thủ, nhưng cho các ngươi khi cố vấn, đây chính là phá án cứu người, chăm sóc người bị thương sự tình. Nếu như vậy, ta cũng không ở tử bị người chửi bới. Thanh giả tự thanh, cái gì đó, xác định mỗi tháng đều cho. Đạt được Tả Vũ Tinh hứa hẹn cam đoan, từ trong tay nàng tiếp nhận thư mời lúc, Diệp Thiếu Dương hiểu được cười tâu tóe. Một tháng 3.000 a. Tương đương với một phần tốt công tác, một tháng 3.000, một năm chính là 30.000, không đúng, có 12 tháng, 30.000 6, bản thân tối đa hoa 6.000, tranh thủ làm một năm, kiếm 30.000 đồng tiền, hơn nữa mình gửi ngân hàng, là 19 vạn 8 vẫn là 19 vạn 6 kia mà. Diệp tiên sinh là làm việc tốt. Tình nguyện hy sinh danh tiếng của mình, không hổ là người xuất gia, thực sự là lòng dạ từ bi a. Lưu Ngân Thủy nhân chứng chuyện đã xảy ra, đối với Diệp Thiếu Dương càng thêm khinh thị, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cố ý nói châm chọc, đó là đương nhiên, Diệp Thiếu Dương không cần, phải, nghĩ ngợi, đi xuống thuận một câu, ngã Phật từ, phi phi phi, nhanh lên vả miệng, ở tâm lý mặc niệm ba lần, Thái Ất Tâm Kinh. Thỉnh cầu tổ sư tha thứ. Lưu Ngân Thủy âm thầm thở dài, trong lòng càng thêm nhận định Diệp Thiếu Dương là một thần côn, đồng thời xác định hắn cùng Tả Vũ Tinh tối không rõ. Sở dĩ Tả Vũ Tinh mới các loại giúp hắn, thế nhưng không có cách nào nhân ra nếu là Tỉnh Thính an bài xuống chuyên môn điều tra sự kiện linh dị, bản thân chỉ có thể phối hợp, vì vậy dẫn hai người hướng học giáo đại lâu văn phòng đi tới. Muốn hiểu rõ trong trường học một ít tình huống, tự nhiên muốn đi trước hỏi trường học lãnh đạo. Lưu Ngân Thủy chi trước phá án thời điểm, đã cùng giáo lãnh đạo đã từng quen biết, vì vậy điện thoại sau khi xác nhận, dẫn bọn hắn đi thẳng tới phó hiệu trưởng phòng làm việc. Hoan nghênh hoan nghênh, vị kia hiệu trưởng đại nhân cười rạng rỡ tiến lên nắm tay. Quan sát Tả Vũ nắng ấm Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nụ cười đột nhiên cứng đờ. Làm sao, là các ngươi, bị hắn hỏi lên như vậy. Diệp Thiếu Dương mới nhớ, người này liền là trước kia ở lệ phân vườn bên kia trào phúng ngang nhau chạy qua mình và Tả Vũ Tinh vị kia hiệu trưởng, bản thân ngay cả tên đều còn nhớ rõ, Ngô Hải Binh, trước đây hắn phách lối tự giới thiệu quá, Ngô hiệu trưởng, lại gặp mặt. Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, các ngươi, chính là Tỉnh Thính phái xuống nhân viên điều tra. Ngô Hải chia ra đừng xem hai người, biểu tình có chút xấu hổ. Tả Vũ Tinh cười nói, Ngô hiệu trưởng, ngươi để cho chúng ta tới tìm ngươi, chúng ta nhanh lên lộng tài liệu tốt, trước tới tìm ngươi đến, Ngô hiệu trưởng có muốn hay không xem qua một chút? Đâu có đâu có, ngày đó là một hiểu lầm, có Lưu cảnh quan giới thiệu, không có khả năng có chuyện. Nhị vị, đây coi như là chính thức tiếp nhận án kiện sao? Tả Vũ Tinh nói, Lưu cảnh quan chủ đạo, ta bồi hợp, Diệp tiên sinh là của chúng ta cố vấn. Lưu Ngân Thủy cười khổ nói, các ngươi chủ đạo là được, ta phối hợp. Ngô Hải Binh ân cần thỉnh ba người an vị, lại muốn đi pha trà. Diệp Thiếu Dương khiến hắn không nên khách khí, vẫn là nói chuyện chính sự quan trọng hơn. Ngô Hải Binh lúc này mới ngồi xuống, tiếp thu hỏi, Diệp Thiếu Dương vấn đề thứ nhất, chính là về số 3 giải phẫu lầu lịch sử. Những tòa lâu, là thập niên 70 kiến trúc, kiến thành cái dạng này, đương nhiên là đẹp quan. Này đồn đãi ta cũng đã nghe qua, đều là lời nói vô căn cứ. Ngô Hải Binh buông tay một cái nói, nhà này lâu ngay từ đầu thật là phòng học, hậu lai thời gian lâu dài, liền vứt bỏ, chỉ có lầu một mấy căn phòng, còn có một chút thi thể tiêu bản. Diệp Thiếu Dương âm thầm cười, đối đầu gay gắt nói, vì sao vứt bỏ nhà này lâu, nếu như là lâu năm mất sửa, vì sao không dỡ bỏ đây? Mấy thập niên nhà lầu, không có cần thiết tồn tại chứ? Ngô Hải Binh cười nói, vứt bỏ nhà này lâu, không phải là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, vừa vặn tương phản, niên đại đó nhân làm việc đều rất quy củ, không có ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Hơn nữa ta nghe nhà này lâu lúc đó dùng tài liệu đều là tiêu chuẩn cao nhất, cho tới bây giờ còn bền chắc rất. Vứt bỏ nó chỉ là bởi vì kiểu cũ nhà lầu không có cách nào khác trải một ít hiện đại hóa dạy học thiết bị. Vậy tại sao dùng để đình thi? Ta nghe những thi thể này cũng là rất sớm, bây giờ lớp giải phẫu cũng không ở bên kia thượng, vậy muốn những thi thể này còn có cái gì dùng? Diệp Thiếu Dương đem đi qua cảnh cạn đám người nghe được tình huống một tia ý thức thổ lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.